Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 137 bắt đầu. Từng trận hỗn độn chi lực dao động dưới, có hai cái đạo hạnh thấp kém, nháy mắt liền ngã xuống đất không dậy nổi, dư lại những cái đó. Cũng đều ở đau khổ chống đỡ thần, thần kích đại nhân, lãnh, bình tĩnh. Một búng máu hảo huyền không phun đến thảm thượng, mấy cái cao tầng mặt hiện giờ so giấy còn muốn bạch, yêu hồ càng là thiếu chút nữa duy trì không. Được trên mặt nhất quán đạm nhiên, lấy vị đại nhân này tính cách. Thật làm hắn ra cái này môn, thế tất đến nháo cái long trời lở đất không thể, không duyên cớ chết như vậy nhiều người. Hơn nữa những người này đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là xem qua cùng cái video, dưới loại tình huống này. Tưởng cha không đến huyền ngư trên người đều khó, đến lúc đó hai cái đại lão liên thủ đem chung. Quanh hết thảy ném đi, sau đó đi luôn, bọn họ này đó dãy dụa cầu sinh tiểu yêu nên làm cái gì bây giờ? Xung đột dưới, bọn họ có thể hay không tồn tại đều là một vấn đề. Càng không nói đến chủng tộc kéo dài, cho nên vô luận thế nào? Trước mắt tình huống đều đến giúp đỡ giải quyết, còn phải giải quyết xinh xinh đẹp đẹp, như vậy mới có thể vuốt phẳng hai vị đại lão lửa giận miễn cưỡng cười. Yêu hồ vội vàng mở miệng, đại nhân, trả thù một người, trực tiếp muốn hắn mệnh đúng là hạ sách lục thần kích không mừng hành hạ đến chết. Tự nhiên là một đao mất mạng, nhân ra mắt một nhắm một mở. 18 năm sau lại là một cái hảo hán, địa phủ bên kia lại nể tình. Cuối cùng cũng đến ấn điều lệ chế độ làm việc không phải. Một cái hai cái còn hành, nhiều người như vậy, tổng không thể một hơi đều tắc qua đi đi. Lục thần kích tức giận dâng lên, hiển nhiên là còn không có từ bỏ đơn giản thô bạo thủ đoạn. Vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Yêu hồ cười khẽ, đoạt đi bọn họ nhất để ý. Bại lộ bọn họ nhất sợ hãi, hung hăng xốc lên kia tầng dối trá mặt nạ, mới thật sự gọi bọn hắn sống không bằng chết nếu bọn họ dám phát ra tới. Tự nhiên là có gánh vác hậu quả chuẩn bị, không có ai phạm vào sai không cần bị phạt thả nhìn xem. Đương người chung quanh biết bọn họ là người như vậy sao? Lại nên là như thế nào phản ứng tùy ý ai ở biết được bên người người sau lưng thế nhưng sinh như... Vậy một bức hắc tâm tràng lúc sau, chỉ sợ đều sẽ đối này kính nhi viễn chi, nếu bọn họ thích chửi bới người khác. Kia cũng làm cho bọn họ nếm thử bị người chửi bới tư vị công tác. Gia đình, nhân tế kết giao, bọn họ càng để ý cái gì? Nghĩ cách hủy diệt liền hào, gọi bọn hắn vĩnh viễn tẩy không thoát thân thượng vết nhơ. Gọi bọn hắn một đời không được xoay người, rốt cuộc. Xúc phạm chi tội. Không thể tha thứ, yêu hồ lần này cũng động chân hỏa, hắn thật không có như vậy vĩ đại tình cảm. Chuyên cấp đại lão bênh vực kẻ yếu, yêu hồ chỉ là đơn thuần oán hận những cái đó không lựa lời nhân loại, hảo hảo nhật từ. Những người đó bất quá, bọn họ còn nghĩ tới đâu? Thật vất vả ôm điều đùi vàng, trong tộc con cháu thật vất vả dàn xếp xuống dưới. Kết quả lại ra như vậy chuyện này, đại lão tưởng chiến liền chiến. Muốn đi thì đi, bọn họ này đó tép siêu chỗ nào có này bản lĩnh. Nếu là đùi vàng rời đi, bọn họ khóc cũng chưa địa phương khóc, yêu hồ quả thực hận chết những cái đó ăn no căng. Không có chuyện gì hạt hướng trên mạng phát tiết cảm xúc người, thấy lục thần kích biểu tình như cũ. Sát ý nghiêm nghị, chậm rãi phun ra một hơi, yêu hồ không khỏi hành lễ. Nếu ngài yên tâm. Chuyện này giao cho chúng ta làm liền hảo, yêu hồ cắn răng. Chúng ta bảo đảm, làm những người đó đã chịu ứng có trừng phạt. Quá làm giận, nếu ngài không hài lòng, đến lúc đó lại động thủ. Như thế nào, lẳng lặng mà nhìn chằm chằm trước mặt mấy cái tiểu yêu nhìn. Lục thần kích sắc bén ánh mắt cơ hồ muốn đem bọn họ nhìn thấu. Thẳng đến yêu hồ sau lưng dần dần sinh mồ hôi, hắn mới miễn cưỡng nhả ra. Ngoặc kép, 3 ngày, nhiều nhất 3 ngày. Các ngươi cho ta một cái vừa lòng hồi đáp, hảo. Quay đầu tới, yêu hồ biểu tình tức khắc trời trong biến thành nhiều mây, trở lại dưới lầu trong phòng hội nghị. Hít sâu một hơi, ở các vị đồng liêu hoặc phẫn nộ hoặc ngo ngoe dục dịch trong ánh mắt. Hắn quyết đoán đánh nhịp, kêu trong tộc những cái đó tiểu gia hỏa nhóm đừng lãng. Đều ra tới làm việc, người nhiều lực lượng đại, lúc này thế nào cũng phải đem những cái đó ngốc ích quần lót đều bái xuống dưới không thể. Nửa giờ không đến, tin tức thông qua đặc thù thủ đoạn truyền tới các yêu tộc ngay sau đó. Bảy yêu sôi nổi xuất động, bên kia thân là nhân loại, Lâm Thanh Phong cùng Tiết Duyệt Tâm tự nhiên là không có khả năng thần thông quảng đại đến đem nhân. Ra từ nhỏ đến lớn sở hữu hắc lịch sử đều điều tra ra tới, bất quá bọn họ cũng có ứng đối biện. Pháp còn không phải là tiền sao? Phóng nhãn cả nước, bọn họ Lâm gia tuy rằng không tính là đỉnh cấp phú hào. Nhưng là nhiều vô số thêm lên, mấy chục tỷ vẫn phải có, một tháng một vạn còn dám mơ ước tiểu nữ nhi. Đây là xem thường ai đâu? Bọn họ công ty tuyệt đại bộ phận công nhân đều có thể lấy nhiều như vậy hảo sao? Hơn nữa tiền lương không phải trọng điểm. Lâm Thanh Phong cùng Tiết Duyệt Tâm trên đường gặp được người vệ sinh còn có một ít khác người nào. Thời điểm, cũng vẫn luôn là khách khách khí khí, chỉ cần là không trái pháp luật. Chỉ cần là dựa vào chính mình đôi tay nỗ lực được đến thù lao. Mỗi một phần đều đáng giá tôn trọng, bọn họ chân chính khinh bỉ. Là phát biểu như vậy ngôn luận người nhân phẩm. Ghê tởm, thật sự quá ghê tởm. Nói nữa, nữ hài tử dựa vào cái gì liền kiếm không đến mấy cái trăm triệu. Cái này mục tiêu tiểu nữ nhi ở cao trung thời điểm liền đạt tới hảo sao. Hơn nữa cũng không chỉ là mấy cái trăm triệu. Biệt thự hơn nữa làng du lịch cổ phần. 20 trăm triệu tổng vẫn phải có đi. Bỏ qua một bên này đó không đề cập tới. Nữ xí nghiệp gia lại không phải không có, mang theo thành kiến xem người, nhân phẩm thật sự là thấp kém đến cực điểm, càng nghĩ càng cảm thấy sinh khí. Lâm Thanh Phong nhìn về phía chính mình thê tử, ta cảm thấy, có một số việc là thời điểm làm ra quyết định, bằng không cái gì a miêu a cẩu đều dám dẫm tiểu quay một chân. Biết hắn chỉ chính là cái gì? Tiết Duyệt Tâm gật đầu, ta cũng đang có ý này, cho nên lúc trước liền không nên do dự, bằng không cũng sẽ không có như vậy tai bay vạ gió. Đường bí thư tiến vào thời điểm, đối tượng chính là lão bản còn có lão bản nương sáng ngời có thần ánh mắt nơi đó mặt. Phảng phất thiêu đốt hừng hực ngọn lửa, người tới vừa lúc Lâm Thanh Phong chiều hắn vẫy vẫy tay. Giúp ta đăng ký cái tài khoản, thuận tiện chứng thực một chút ngày mai buổi sáng 8 giờ phía trước. Phát một cái nhỏ bé đi ra ngoài, liền nói, do dự một chút, hắn nhìn về phía thê tử, ngươi cảm thấy, nói điểm cái gì tương đối hảo. Tiết Duyệt Tâm không chút do dự, liền nói Lâm thị người thừa kế đã định rồi, chính là chúng ta tiểu nữ nhi, Lâm Ánh Ngư ba chữ tăng lớn thêm thô. Thuận tiện đem tiểu quay ảnh chụp cũng phóng đi lên, ta muốn cho mọi người nhìn đến, đang ở bị chửi bới người. Căn bản liền không phải bọn họ có thể treo cao khởi. Đông, một tiếng, Tiết Duyệt Tâm một cái tát chụp ở bàn làm việc thượng lần này từ. Tuy là toàn gỗ đặc cái bàn cũng không cấm run run, ngay từ đầu bí thư còn tràn ngập khiếp sợ. Rốt cuộc tin tức này quá đột nhiên, nhưng là bị bừng tỉnh lúc sau. Hắn trong lòng nghi ngờ tức khắc liền không có ách. Hiện tại hỏi sợ là sẽ bị đang ở nồi nóng lão bản nương đánh chết đi. Bất quá nói, như vậy xúc động thật sự không thành vấn đề. Vô luận là cao tầng cũng hảo, vẫn là cổ đông cũng hảo, đều không phải như vậy hảo thu phục a. Hảo vội vàng nuốt xuống thiếu chút nữa bột miệng thốt ra nói. Bí thư quyết đoán gật đầu tưởng như vậy nhiều làm cái gì. Dù sao chính mình là chủ tịch này người trên thuyền. Lại thế nào cũng chỉ có nghe theo phần, chỉ là hy vọng. Lâm thị tiểu thư, có thể gánh nổi này phân trách nhiệm đi. Cả đêm thời gian thoảng qua, làm con cú. Buổi sáng 5 giờ chung thời điểm, Kim Lộc cùng Lữ Tiểu Vân thậm chí vừa mới vừa ngủ hạ chỉ bằng này cổ nhiệt độ. Bọn họ còn ảo tưởng phát tài mộng đẹp nhưng là thực mau. Chút nào không màng hai người có thể hay không bởi vì dậy sớm mà cảm thấy đau đầu. Mấy cái ngôi cao bên kia sôi nổi đánh tới điện thoại. các ngươi chọc đại phiền toái, chạy nhanh ngẫm lại biện pháp xem như thế nào giải quyết đi. Cái gì ngoạn ý nhi a, còn buồn ngủ. Hai người cơ hồ là bản năng căn cứ chỉ dẫn mở ra từng người di động ngay sau đó. Vô số điều tin tức đẩy đưa sôi nổi bắn ra tới, sửa sang lại không sai biệt lắm 5 phút. Bọn họ mới hiểu được đến tột cùng đã xảy ra cái gì, ta là đế đô Lâm thị tập đoàn chủ tịch. Cái này là ta nhỏ nhất nữ nhi, đồng thời, nàng cũng là Lâm thị tập đoàn người thừa kế duy nhất. Nào đó người có thể ở miệng, các ngươi ghê tởm đến chúng ta một nhà cảm ơn, giống nhau thân cao, giống nhau mặt, chẳng qua là bối cảnh bất đồng, tiểu nữ ruột sau kia chàng biệt thự cao cấp. Không biết đau đớn bao nhiêu người đôi mắt vốn dĩ tưởng bình thường tiểu Bắc Phiêu. Nếu không chính là bị ai bao dưỡng tiểu mật, ai biết ngờ vực tới ngờ vực đi. Thế nhưng là đứng đứng đắn đắn hào môn tiểu công chúa, nhân gia cũng không phải cha nuôi gì đó. Càng không phải cái gì tám gậy che cũng đánh không bà con xa thân thích, đây chính là thân cha. Thân mụ. Tùy tiện ở trên đường cái kéo một người chính là chục tỷ hào môn duy nhất người thừa kế gì đó. So mua vé số chung giải nhất còn muốn tiểu nhân xác suất. Thế nhưng bị hai cái tiểu võng hồng cấp gặp gỡ, không thể không nói. Xác thật là rất có hài kịch tính, nhỏ bé phát ra trước tiên. Nhưng phàm là phía trước lưu quá ngôn, cơ hồ tất cả mọi người ở ý đồ tìm kiếm trong đó sơ hở, chứng thực không sai. Chân dung không sai, Lâm thị tập đoàn quan V càng là cái thứ nhất chú ý cái này xa lạ tài khoản, ngắn ngủn 2 giờ. Không đến, này nhỏ bé cứ như vậy xông lên hot search, ngoan ngoãn, này mặt đánh, bạch bạch vang a, ta liền nói, như vậy quý khí bức người nữ hai từ, vừa thấy liền không phải người thường. Lâm thị, đến tột cùng là cái gì? Bởi vì chưa bao giờ chú ý tài chính vòng tin tức. Hơn nữa Lâm Thanh Phong cùng Tiết Duyệt Tâm thập phần điệu thấp. Hiếm khi ở nơi công cộng lộ diện thế cho nên giống Kim Lộc cùng Lữ Tiểu Vân như vậy. Căn bản liền không biết bọn họ là ai, nhưng nghe võng hữu nói như vậy nghiêm trọng. Hai người trong lòng tức khắc liền có không ổn dự cảm vội không ngừng lên mạng tìm tòi. Chờ mục từ ra tới lúc sau, bọn họ tức khắc liền trợn tròn mắt thân, giá trị con người chục tỷ. Đế đô ngành địa ốc long đầu chi nhất, người như vậy, chỗ nào là bọn họ đắc tội khởi a? Cho nên hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Đến tột cùng làm điểm cái gì mới có thể đền bù? Kim Lộc cùng Lữ Tiểu Vân lập tức liền thanh tỉnh, bọn họ ôm di động, trái tim một trận sậu súc mà bên kia. Một chúng bình xịt tình huống cũng không phải quá hảo, nếu bọn họ trong đời sống hiện thực cũng là... Cái dạng này lời nói, sớm không biết bị người đánh bao nhiêu lần, chỗ nào còn có thể có tay phát ra như vậy bình luận. Cho nên đại khái suất đều là chút ức hiếp người nhà, hiện thực ta vâng vâng dạ dạ. Trên mạng ta trọng quyền xuất kích, nói chính là bọn họ như vậy, nội tâm cực kỳ âm u. Lại không dám để cho người khác biết, cứ thế mãi, không ít người nội tâm đã dần dần vặn vẹo cho tới bây giờ. Đột nhiên một cái trọng quyền đánh tới bọn họ trên người. Cả người tức khắc vì này chấn động, không phải không biết như vậy thập phần ác độc. Không phải không biết làm như vậy là đúng hay sai. Nếu trong lòng không số nói, cũng sẽ không ở sự phát kia một khắc. Theo bản năng liền nghĩ nên như thế nào tránh né truy cứu, đương biết được cái kia nữ sinh sắp kế. Thừa chục tỷ gia sản thời điểm, phản ứng đầu tiên. Bọn họ là ghen ghét, bọn họ hận, không thể đầu thai đến Lâm gia chính là chính mình, bọn họ cảm thấy. Chính mình cũng chỉ là không có một cái tốt xuất thân. Không có gặp được tốt cha mẹ, không có gặp được tốt cơ hội, cho nên hiện tại mới hỗn kém như vậy, bọn họ cho rằng. Chính mình cùng những cái đó ưu tú người so sánh với. Kém chỉ là tiền tài mà thôi, nhưng là nói này đó cũng chưa cái gì dùng. Bởi vì trên thế giới căn bản không có nếu, phía trước còn ở bình luận khu diễu võ dương oai. Liều mạng công kích, liều mạng y người, hiện tại đột nhiên liền cảm giác được sợ hãi, nhưng mà... Này còn chỉ là cái bắt đầu mà thôi, sự tình phía sau. Kia mới gọi người tuyệt vọng đâu. Hết chương.